Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, thứ 421 chương hai đời Theno rất ăn ý. Công kích này lực quá mạnh mẽ xuất thủ, thấy một đám quỷ, mắt đô thẳng, sừng sốt một giây sau, a, kêu to liền tứ lùi chạy trốn, quang chỉ là có thể dọa người còn chưa đủ a, một thành công sơn đại vương. Tất nhiên có bản lĩnh nhượng quỷ đô kinh hãi sợ, nếu không còn thế nào chiếm núi làm vua, xưng bá một phương, nhìn cha kia cút ngay nếu không ta đánh chết các ngươi khí thế. Kỳ An Trần thật sâu tin, chẳng sợ này là một đám thực sự quỷ, cũng sẽ bị cha nàng dọa chạy. Kỳ Thiên Viễn không có hứng thú đuổi theo này đàn quỷ. Nhưng mà tại nơi một chút hắc bào quỷ chạy ra đi không hai bước. Trong rừng núi. Lại đột nhiên vang lên một trận thê lương khóc gào, kia thận người thanh âm, nghe được đầu người ra tê dại, cũng làm cho những thứ ấy sợ đến chạy trốn hắc bào quỷ. Tất cả đều dừng lại, nhất định là của Kỳ Mỹ Lan tín hiệu, những người này bị nhắc nhở, nghĩ đến bây giờ do dự, liền lấy không được tiền, này hơn 10 ngày quỷ xem như là bài trang, mới do dự dừng bước lại. Quả nhiên, đám người kia tại nơi thê lương thanh âm dưới sự thúc giục. Rốt cuộc sửa lại chú ý, đột nhiên theo trường bào trong tay áo, lấy ra căn gậy gỗ tựa gì đó. Không biết bọn họ làm cái gì tay chân, thử lạp một chút, gậy gỗ đinh gạch dưới bưng lập tức bốc cháy lên. Những người đó vũ châm cây đuốc, trong miệng phát ra quái thanh, lại lần nữa đưa bọn họ vây quanh. Sở Mộ Phong và Kỳ Thiên Viễn liếc mắt nhìn nhau. Đồ ở trong lòng mắng một tiếng, gần đây không trời mưa, vốn là khí trời khô ráo, bọn họ lại đang trong rừng cây, hơi lơ là, liền sẽ khiến hỏa hoạn, như thế một đại gạch dưới phiến cây vạn nhất thiêu cháy. Hỏa thế cấp tốc lan tràn, không biết cần dùng bao lâu mới có thể đập chết, chạy, hai người trao đổi một ánh mắt, liền một khiêng tức phụ một ôm lão bà. Hai đời Theno hết sức ăn ý hướng ngoài bìa rừng chạy đi. Những người đó ỉ vào trong tay có cây đuốc, vừa mới bắt đầu còn muốn đến ngăn cản. Kết quả Sở Mộ Phong chạy ở phía trước, một phen liền niết được một cái quỷ thủ đoạn chật khớp. Người nọ phát ra một tiếng giết lợn bàn kêu to, thanh âm chi thảm, so với Kỳ Mỹ Lan vẫn ở phóng quỷ khóc ghi âm đô dọa người. Những người khác cũng không dám nữa thượng đi tìm cái chết. Nhưng hiển nhiên đô luyến tiếc Kỳ Mỹ Lan đồng ý bó bạc lớn. Bọn họ vẫn là không buông tha, giơ cây đuốc, vẫn truy ở phía sau hai người. Không muốn liên lụy trên trấn cư dân trấn kinh dọa, hai người tuyển trạch phương hướng, là rời xa thôn trấn kia một bên. Bọn họ theo bê thành lái qua đến, cũng không phải đi cái phương hướng này, đối bên này không quen. Chạy mấy phút, rốt cuộc nhìn thấy rừng cây bên cạnh, sông ở phía trước Sở Mộ Phong sông nhạc phụ đại nhân làm cái thủ thế. Thoạt nhìn, chính là ở câu thông bước tiếp theo muốn hướng bên kia chạy ý tứ. Kỳ Thiên Viễn cũng không có trả lời. Hai nam nhân muộn đầu hướng về phía trước, một đường ổn thỏa bảo vệ chính mình nữ nhân không bị thương tổn. Kết quả, phần phật một trận loạn hưởng. Vô số lá rụng ở không trung tung bay, hai nam nhân một cước dẫm không, cứ như vậy rơi vào sớm đã đào hào cạm bẫy lý. Cạm bẫy sâu không sai biệt lắm bốn thước, bốn phía trơn trượt lưu tất cả đều là inox bản, liên cái dùng sức điểm cũng không có. Dù là Sở Mộ Phong hai người bọn họ tốt như vậy thân thủ, cũng thực sự không kịp lánh, chỉ có thể ở ngã xuống thời gian, tận lực hộ hảo người trong lòng. Đông vừa vang lên, bốn người chạm đất, trong rừng cây kia vẫn giả thần giả quỷ quái thanh, cũng rốt cuộc đình chỉ. Kỳ Thiên Viễn trầm mặt, trên dưới kiểm tra rồi một lần, xác nhận tức phụ không bị thương tích gì, đã nghĩ dẫn người trở lại mặt đất, thế nhưng trên mặt đất, lại đột nhiên vang lên kích động lại khó nén hận ý cười lạnh. Công kích này lực quá mạnh mẽ xuất thủ, thấy một đám quỷ, mắt đô thẳng. Sừng sốt một giây sau, a, kêu to liền tứ lùi chạy trốn. Quang chỉ là có thể dọa người còn chưa đủ a, một thành công sơn đại vương, tất nhiên có bản lĩnh nhượng quỷ đô kinh hãi sợ,